Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 48, Hani, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yukio mở đầu trận chiến bằng cách cầm ô tấn công thẳng vào Lao cha già nhà cô cha của Yukio một chút cũng không động, nhưng ngay khi Yukio vừa tấn công thì một đứa con trai của lão đã nhảy lên dùng ô chặn đòn của cô ồ em trai. Yukio nhếch môi, lâu quá không gặp chú mày đừng có cản đường chị đây chứ. Tôi không ngờ là chị đã thay đổi theo một chiều hướng như vậy đấy. Em trai Yukio nói, bây giờ chị sa đọa đến mức đi là bạn với máu lai luôn ấy hả Yukio? Tôi thật thất vọng vì có một người chị như chị. Chú mày làm ơn rút lại câu đó dùm tao đi. Sachiko từ phía sau xách ô nhào lên, chiếc ô đỏ tung hết lực tán mạnh vào đầu em trai Yukio, lực tán mạnh đến nỗi làm em trai Yukio cản không kịp liền bị văng qua một bên. Suốt ngày cứ máu lai này máu lai nọ, Sachiko vác ô lên vai, đầy kiêu ngạo nói. Nhìn cho kỹ đi, một đứa thuần chủng như mày còn chẳng thể cản lại một đòn tấn công của máu lai như tao, quả là thứ củi bắp. Xuất sắc VCL em ơi. Kara vỗ tay khen ngợi cô, làm mặt Sachiko vốn đã kiêu ngạo giờ lại thêm phần vênh váo. Em trai Yukio rõ ràng đã bị một đòn tấn công của Sachiko làm cho thương tật từ đầu cậu ta không ngừng chảy ra máu tươi. Ô thú vị đấy, cha Yukio nhìn Sachiko, khẽ mỉm cười. Khi đám thuộc hạ của ta báo cáo rằng có một máu lai rất mạnh đã đánh gục vài trăm tên lính của ta, ta đã nghĩ cùng lắm ngươi cũng chỉ mạnh hơn máu lai thông thường một chút, thật không ngờ là người lại có thể đánh bại đứa con trai này của ta, đã vậy còn là trong một đòn nữa chứ. Nhóc ngươi khá lợi hại đấy, quá khen rồi, Sachiko đáp, nhưng ngươi có đỡ được hai đứa này không đây? Lão nói, phát tay ra hiệu cho hai đứa con trai khác của mình xông lên. Sachiko không hề khinh suất tay cầm chắc ô nghênh đón đòn tấn công của kẻ địch. Một tên cầm chiếc ô màu xám tấn công, tên còn lại thì tập kích từ phía trên. Đúng lúc này, Gara liền dùng kiếm chém đứt chiếc ô của tên tập kích, tiện tay chém luôn cho hắn một nhát. Sachiko ở bên này tăng thêm lực tay, chiếc ô đỏ thoát cái liền nặng như ngàn cân. Nhân lúc kẻ địch còn đang bị sự thay đổi cân nặng làm cho choáng váng, Sachiko liền tung cước lực đá nặng như núi Thái Sơn, sút kẻ địch bay lên tầng trên, trần nhà cũng vì thế mà lủng một lỗ lớn. Hai đứa bay từ bao giờ mà phối hợp tốt dữ vậy? Sasuke nghi hoặc nhìn hai người, ai mà biết, Kara vô vơ đáp, Sasuke nghi ngờ nhìn cậu trai tóc đỏ lần nữa, dạo đây anh cảm thấy giữa cậu ta và Sachiko nhà anh có chút gì đó kỳ lạ, đại loại là tùy tiện tìm Sachiko thì sẽ thấy cô đang đánh nhau với Gara, còn nếu như đi đường vô tình nhìn thấy Gara thì cũng sẽ thấy cậu ta đang trêu chọc em gái mình. Không lẽ tên này thích em gái mình? Không không không, tuyệt đối không thể nào, cho dù trái đất có gặp tận thế, đây vẫn là chuyện không thể nào xảy ra nhất. Sasuke còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, bên này kẻ địch đã không ngừng xông đến, dù muốn hay không, rất nhanh hắn cũng phải tham chiến. Con nhà này tuy là quái vật Hani mang huyết thống thuần chủng thật nhưng chúng không hề mạnh, hoặc cũng có thể là do sau những trận chiến trước đây, Sachiko và mọi người đã mạnh lên rất nhiều, vậy nên rất nhanh, cả nhóm của họ đã chiếm thế thượng phong. Lão cha của Yukio dường như không hề quan tâm đến mấy đứa con bại trận đang thoi thóp của mình, lão chỉ cười và nói. Con đã mạnh hơn rất nhiều rồi đó con gái yêu của ta. Chấm, mở miệng là con gái yêu nhưng chả thấy ông yêu cô ấy ở chỗ nào cả. Kankuro nhíu mày nói, đồ lão già hai mặt, ta thấy con đã có rất nhiều người bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão cha của Yukio nói, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười xảo quyệt. Cô bé máu lai đó là con của Sachiko phải không? Chiếc ô đỏ đó thật sự rất giống với ô của Sachiko. Ông muốn nói gì? Yukio nhíu mày nhìn cha mình, cô biết nụ cười đó của cha mình, và mỗi lần ông ta cười như vậy thì đều sẽ có chuyện không hay xảy ra. Con biết không Yukio, con đừng bao giờ nên nghi ngờ khả năng tính toán của cha con. Cha Yukio nói, ta không bao giờ tính sai cả, mọi chuyện trước giờ đều nằm trong tính toán của ta. Ông đang nói cái khỉ gì vậy? Yukio khó hiểu nhìn ông. Đúng lúc này, Sachiko đang cực kỳ háo chiến bỗng dưng cảm nhận được một cơn đau không thể diễn tả được. Ban đầu cơn đau chỉ là ở mức như kiến cắn, nhưng chỉ trong giây lát cơn đau đã dần lan ra khắp cơ thể, đau đến không thể chịu được. A, cô đột nhiên hét lên làm mọi người giật hết cả mình. Kẻ địch thấy Sachiko thất thử liền thừa nước đục thả câu, đập mạnh chiếc ô màu da cam của gã lên người Sachiko. Thoát cái, Sachiko có cảm giác như xương cốt của mình đang vụn vỡ ra thành từng mảnh. Temari đứng gần đó liền lập tức đá bay tên địch bên mình, dùng chiếc quạt sắt quạt cho tên cầm chiếc ô da cam bay vính vách tường nhà cũng vì vậy mà nứt một lỗ lớn. Oi oi bình tĩnh, mày làm sao vậy? Sasuke lập tức đỡ lấy em gái nhà mình. Đau, Sasori, em đau quá. Sachiko không nhịn được mà ứa nước mắt. Cơn đau này không giống với những gì mà Sachiko từng trải qua trước đây. Nó đau giống như có ai dùng dao xẻo thịt cô ra rồi không gây tê mà lấy kim khâu lại, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Thể xác bên ngoài đã như vậy, bên trong còn tệ hơn. Thần kinh Sachiko cứ căng ra như mất ngủ mấy tháng liền, dây thần kinh cô có cảm giác rất khó chịu, như có sâu mọt đang gặm nhắm vậy, ngay cả trái tim cũng đau, cứ như bị kiến ba khoan khoan lỗ, thật sự là đau đến không chịu nổi. Ta ngạc nhiên là con bé đó có thể chịu được lâu đến như vậy đấy. Lão cha của Yukio tỏ vẻ có chút kinh ngạc nói, Yukio, máu lai nhà con cũng có chút lợi hại đó. Lão khốn, Sasuke hai mắt lập tức nổi lửa, ông đã làm gì em gái tôi? Yukio lúc này như chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức kinh hãi. Sudi, ông đã dùng cây Sudi, hình xăm chữ ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại. Đó là loài cây chuyên dùng để chế độc, Yukio nhanh chóng giải thích, nhưng nó dường như là vô dụng với người Hani, vậy nên chỉ để trồng trong nhà. Nhưng sau đó có người phát hiện ra loài cây này tuy vô dụng với Hani thuần chủng, nhưng đối với máu lai, nó lại là kịch độc. Có thuốc giải không? Temari nhíu mày. Không có, Yukio sắc mặt trắng bệch khó khăn đáp, máu lai trúng độc Sudi, chỉ có một kết cục duy nhất là chết thôi. Cách chương.